Quỷ dị dược tề sư. Chương 16:16, phẫu thuật thẩm mỹ và nạn tượng đất nó cũng na ná như nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Lâm Ân tát một cái đánh cho những xúc tu nọ rụt trở về. Thành thật một chút đê. Lâm Ân đeo chiếc kính một mắt lên. Vẻ mặt lạnh nhạt. Lại, ca ca, hoạt động các đốt ngón tay một chút. Sau đó hắn vươn hai bàn tay to lên trực tiếp quơ lấy một nhánh xúc tu đang điên cuồng vặn vẹo trên mặt quỷ anh. Dùng sức ích không a nắn giống như đang nhào bột mì. Oa, oa, trong cơ thể quỷ anh phát ra từng âm điệu cùng loại với tiếng kêu đầy hoảng sợ. Độ sợ hãi của ác linh huyết anh. Mười lại nói, phẫu thuật thẩm mỹ vốn là một kỹ thuật sống. Tuy trước kia Lâm Ân chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ cho người khác. Nhưng kỹ xảo nạn tượng đất của hắn lại vô cùng thuần thục. Kỳ thật trên một ý nghĩa nào đó, có vẻ như hai loại kỹ năng này cũng na ná như nhau. Mà bước đầu tiên trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ chính là trộn lẫn. Dàn đều toàn bộ những thứ đặc sệt, dấp dính, lung tung rối loạn trên gương mặt, làm cho nó trở nên mượt mà. Như vậy coi như đã đánh vững cơ sở hoàn mỹ để tiếp tục chuyển sang bước thứ hai là nặn gương mặt rồi, độ sợ hãi của ác linh huyết anh. Mười lại nói, nặn gương mặt cũng là một công đoạn cần đủ kỹ xảo. Không thể quá khô, không thể quá ướt, ngươi cần phải làm cho nó có đủ độ co giãn và tính dẻo. Đây cũng là một quá trình đầy thử thách đòi hỏi sức lực của bàn tay phải chuẩn xác. Đừng có lộn xộn. Nếu anh đây đã đỡ đẻ cho em xong, thì là một bác sĩ. Anh đây còn có nghĩa vụ phải cam đoan trong khoảng thời gian này em luôn khỏe mạnh an toàn. Đừng lo lắng, chuyện về gương mặt của em cứ giao cho anh đi. Gương mặt Lâm Ân vô cùng nghiêm túc. Hắn đang phát huy đầy đủ những kỹ xảo làm mì sợi của bản thân trước khi xuyên qua đến nơi này. Sau khi nhào cho những thứ trên gương mặt quỷ anh thành trở mềm mại, đều đặn. Hắn bắt đầu lôi kéo ra ngoài, độ sợ hãi của ác linh huyết anh. 20 hơi xoay chuyển cái bánh quay trèo kia rồi ấn vào bên trong một cái, độ sợ hãi của ác linh huyết anh. 20 lại lôi kéo, xoay chuyển hai vòng bánh quay trèo rồi ấn vào bên trong một cái. Đảm bảo cho toàn bộ những thứ vật chất đặc sệt, dấp dính kia đều trở nên co giãn đầy đủ và đều đặn. Mà âm thanh từ bên trong thân thể quỷ anh lại vọng ra. Nhưng lần này giọng điệu đã trở nên càng ngày càng hoảng sợ, độ sợ hãi của ác linh huyết anh. 20 đông đông đông. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ thấy một con quái vật hình người toàn thân đầy rẫy những vết cháy xém. Trên mặt toàn vết thương mưng mủ đang đứng nơi đó. Lớp dịch nhầy màu đỏ tươi mà tanh tưởi không ngừng phun ra từ bên trong hốc mắt của gã. Ca hùng bố mà quỷ dị. Tôi muốn đổi khuôn mặt. Từ trong cổ họng con quái vật kia phát ra một âm thanh trầm thấp mà khàn đặc. Lâm Ân lập tức xem xét. Quỷ chết cháy chủng tộc. Ác linh cấp bậc. 15 thuộc tính. Hỗn loạn trung lập năng lực chiến đấu. Phổ thông bình thường giới thiệu. Một con ác linh đã hoàn toàn chết cháy trong lửa lớn. Toàn thân bị tới 99.9. Bỏng. Tính cách vặn vẹo mà âm trầm. Luôn ôm trong lòng ác ý thật lớn với bất cứ sự vật gì tốt đẹp trên đời, đinh. Phát động nhiệm vụ, trợ giúp quỷ chết cháy đổi một gương mặt. Khen thưởng nhiệm vụ, 50 tiền khô lâu. Kinh nghiệm giải phẫu ngoại khoa, 50. Khen thưởng đặc thù, 1. Hoan nghênh quang lâm, mời qua chỗ ngồi bên kia chờ một chút. Lâm Ân nhô đầu khỏi con quỷ anh phía trước. Trong ánh mắt xuất hiện một nụ cười tiêu chuẩn của nghề nghiệp. Phì, dịch thể đặc sệt trên mặt quỷ anh bị nhào tới nát bét. Lập tức bắn thẳng lên khẩu trang của Lâm Ân. Con quỷ chết cháy vừa bước vào bên trong lập tức trở nên cứng đờ. Mời ngồi, tôi sắp xong việc rồi đây. Lâm Ân mỉm cười nói. Sau đó, lực chú ý của hắn tiếp tục tập trung về phía con quỷ anh đang bị buộc chặt trên quầy. Vì đẩy nhanh tốc độ, Lâm Ân chỉ có thể dùng cả hai tay. Hắn quơ một cái, dùng sức nhào nặn gương mặt quỷ anh thành hai khối thịt tròn tròn ở hai bên. Lại hung hăng kéo một cái. Oa nha, từ bên trong thân thể quỷ anh phát ra âm thanh dọa người sợ hãi. Hoa lạp lạp, gõ cái bánh quai treo, lại ấn vào bên trong mặt. Nha nha, quỷ anh run rẩy. Lâm Ân trực tiếp lật ngược sàn bằng quỷ anh, dùng lực đạo lớn hơn nữa. Rầm rầm, bắt đầu nhào nặn khối thịt đã vặn vẹo trên mặt nó. Sắp xong rồi đây, xin quý khách cứ an tâm một chút chớ nóng vội. Lâm Ân mỉm cười ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết với quỷ chết cháy đang ngồi trên ghế ở cách đó không xa. Quỷ chết cháy đờ đẫn nhìn khung cảnh cây ếch ủng bố đang diễn ra trên quầy kia. Bàn chân nó vô ý thức bắt đầu giẫm, phành phạch, xuống dưới mặt đất, kéo một cái, lại là 2 mét, quỷ chết cháy, giá trị tinh thần của quỷ chết cháy 20. Nhào một cái, cầm lấy cây lăn bột, rầm rầm, gương mặt con quỷ anh kia đã bị cán đến bẹp dí. Nó hoảng sợ không ngừng chít chít chít kêu loạn, những bọc mủ khắp toàn thân quỷ chết cháy đều bắt đầu run rẩy. Cách chương.